Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 99 gạch dưới 2, Lạc Tâm. Ta vì cái nhà này thao toái tâm. Lời này vừa nói ra, Lạc Tâm cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền lại là xông ra một vệt vui mừng. Ta liền biết hắn là ta cha. Ta liền biết ta có cha. Nhìn lấy như vậy vui vẻ Lạc Tâm, Lạc U Linh thật sự là tuyệt không nhẫn tâm lại để cho nàng khổ sở. Dù sao mình nhất muốn thấy, không phải là nữ nhi mình có thể thật vui vẻ sao? Nhưng là, nương, ngươi tại sao không để cho ta nói chuyện với cha? Có phải hay không các người? Rồi hả? Lạc Tâm tận lực bồi tiếp rất quan tâm hỏi. Chúng ta tiểu bằng hữu cha mẹ cũng cãi nhau quá. Mẫu thân, ta không phải hy vọng các ngươi cãi nhau. Nghe được Lạc Tâm những lời này, Lạc U Linh có chút bất đắc dĩ. Đây không phải là cãi nhau không cần giá sự tình. Là mình thực sự không có khả năng tiếp thu Lăng Dạ còn có nữ nhân khác. Như vậy Lăng Dạ, có thể làm Tâm Nhi phụ thân sao? Dựa vào cái gì? Có phải hay không cha chọc ngươi tức giận? Ta đi cùng hắn có chịu không? Lạc Tâm tiếp lấy nói ra. Vừa rồi cha đều nói xin lỗi. Lạc U Linh không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng ôm Lạc Tâm. Đây là một câu áy náy là có thể xong sự tình sao? Lăng Dạ đối với mình làm cái gì? Lại cho mình cái gì? Chính mình nhịn xuống đối với hắn hận. Tìm hắn 5 năm. Đợi hắn 5 năm. Kết quả đổi lấy đệ nhất màn. Cũng là hắn cùng nữ nhân khác cái dạng nào thân cận. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Nàng cũng không ghét Bạch Tửu. Thậm chí nàng và Bạch Tửu hiện tại cũng coi là bằng hữu. Nhưng nàng rất phản cảm Lăng Dạ cùng Bạch Tửu cái này dạng. Cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp thu Lăng Dạ cùng Bạch Tửu cái này dạng. Nếu như bọn họ không phải là muốn như vậy. Vậy mình cũng chỉ có thể cách xa bọn họ. Mẫu thân, ta muốn nói chuyện với cha. Lạc Tâm tiếp lấy quyết miệng nói. Ngươi để cho ta đi tìm cha có được hay không? Nàng thực sự muốn cùng Lăng Dạ nói xong thật tốt nói nhiều. Dù sao, nàng từ tiểu căn cứ bản cái gì cũng không thiếu. Sinh ra đứng ở tại chư thiên vạn giới vô số người trên đầu. Nàng từ nhỏ chính là cao quý nhất tồn tại. Muốn cái gì có cái đó. Duy chỉ có một vật, nàng chưa bao giờ từng sở hữu. Đó chính là phụ thân. Mỗi lần chứng kiến khác tiểu bằng hữu đều có cha cùng, nàng lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn, hâm mộ, ở nơi này một khối. Nội tâm của nàng là chỗ trống. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy chính mình cha, đương nhiên muốn bù đắp đầy hết thảy. Ta liền ở đây, không cần tìm. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lăng Dạ thân hình, chậm rãi bay xuống tới. Cái này, cung chủ, hắn nhìn thấy các ngươi rơi xuống. Ta ngăn không được. Tuân Nhữ Nguyệt liền vội vàng nói. Nàng vốn là mang Lăng Dạ đi Tử Vân Tiên Liên chỗ ở Thánh Điện. Kết quả Lăng Dạ nhận thấy được Lạc U Linh cùng Lạc Tâm ở chỗ này. Liền trực tiếp rơi xuống. Lăng Dạ muốn tới, nàng làm không có khả năng ngăn cản. Khi thấy Lăng Dạ lúc, Lạc U Linh nhất thời mặt cười lại là lạnh lẽo. Ngươi còn không đi, ta muốn thấy xem nữ nhi mình đều không thể. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Ta nói nàng, chấm ngoặc kép. Lạc U Linh lời ra đến khóe miệng dừng lại. Nàng sợ hãi lời nói này đi ra, Lạc Tâm lại sẽ thương tâm khổ sở. Lăng Dạ tiếp lấy chỉ là hướng về phía Lạc Tâm nhỏ giọng nói một câu. Tâm nhi, qua đây. Ta, chấm ngoặc kép. Lạc Tâm nhìn thoáng qua lúc này ôm cùng với chính mình Lạc U Linh. Nàng hy vọng Lạc U Linh có thể buông tay ra. Nàng hy vọng Lạc U Linh có thể làm cho mình và cha quen biết nhau. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Nàng vốn không muốn làm cho Lạc Tâm cùng Lăng Dạ quen biết nhau. Nhưng nhìn đến Lạc Tâm như vậy mong đợi biểu tình, nàng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Lạc U Linh tay vừa mới buông ra, Lạc Tâm nhất thời chính là nở nụ cười, sau đó hướng phía Lăng Dạ nhẹ nhàng đi qua. Lăng Dạ đưa hai tay ra, tiểu gia hỏa liền vừa vặn rơi vào trong lồng ngực mình. Đệ một lần, ôm cùng với chính mình nữ nhi. Lăng Dạ nội tâm, trước nay chưa có ấm áp, trước nay chưa có ôn nhu. Ngươi thật là ta cha. Lạc Tâm ở Lăng Dạ trong lòng, hai cái tay nhỏ trực tiếp không khách khí đang cầm Lăng Dạ mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vui mừng, không ngừng đánh giá Lăng Dạ, hình như là muốn Lăng Dạ triệt để nhớ kỹ. Loại động tác này, nếu như đổi thành người khác, ai dám? Dĩ nhiên đang cầm huyết ảnh ma chủ mặt. Thế nhưng Lạc Tâm thì không có sao. Lăng Dạ cũng hoàn toàn không có phản cảm. Tương phản mặt kia bên trên, ngược lại lộ ra một vẻ hạnh phúc tiểu ý. Ngươi xem chúng ta ánh mắt đều giống nhau. Ta đương nhiên chính là ngươi cha. Lăng Dạ lúc này, liền ngay cả nói chuyện cũng biến đến ôn hòa tính trẻ con thêm vài phần. Quá khứ cái kia cao lạnh hình tượng, ở Lạc Tâm trước mặt, sớm đã không còn sót lại chút gì. Hi hi, ta liền biết, ta mới vừa nhìn đến ngươi thời điểm ta liền biết ngươi là ta cha. Lạc Tâm trên mặt nhỏ mang nụ cười vui vẻ. Ngay sau đó, nàng trực tiếp cho Lăng Dạ một cái to lớn ôm. Ôm Lăng Dạ cổ. Cha, ta rất lâu trước đây đã nghĩ nhìn đến ngươi. Nghe thế nãi thanh nãi khi nói, Lăng Dạ trong lòng lại là một trận mềm mại, đồng thời lại là có chút áy náy. Xin lỗi, cha mấy năm này, có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Sở dĩ, hiện tại mới trở về. Lăng Dạ tiếp lấy nhu nói rằng, Lạc Tâm nhất thời gật đầu. Nói tiếp, ta biết, mẫu thân tất cả nói. Cha là thật vĩ đại đại anh hùng. Có chuyện rất trọng yếu làm cho nên mới chưa có trở về. Tâm Nhi không trách cha. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời ánh mắt nhìn Chiêu Lạc U Linh. Nàng còn từng nói như vậy. Ta chưa nói qua lời như vậy. Lạc U Linh nhất thời vội vã quay đầu đi chỗ khác. Ghê tởm, lời nói này đi ra. Đây không phải là trực tiếp nói cho Lăng Dạ hắn tại chính mình trong lòng là một cái gì hình tượng. Sao, Lăng Dạ tại chính mình nội tâm căn bản không phải loại này hình tượng. Chính mình là vì Lạc Tâm mới. Chỉ có, nói như vậy, nhìn lấy Lạc U Linh bộ dáng kia. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười. Nói qua chưa nói qua, không phải đều là giống nhau sao? Cha, ngươi có phải hay không chọc mẫu thân sinh khí? Lạc Tâm tiếp lấy nhỏ giọng hỏi, các ngươi tại sao muốn cãi nhau? Bởi vì cha mấy năm này đều không có hầu ở bên người nàng. Trước đây cũng không có thật tốt hiểu rõ nàng. Lăng Dạ nhu nói rằng, lúc nói lời này, ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Hắn thừa nhận, mình đích xác có lỗi. Mình đích xác không có thật tốt hiểu rõ Lạc U Linh. Hiểu rõ lòng của nàng. Không có hảo hảo quan tâm nàng toàn bộ. Sở dĩ chính mình năm đó toàn bộ đều không biết. Không phải vậy, kỳ thực nếu như năm đó chính mình cẩn thận hơn một chút, nhiều hơn nữa lưu ý nàng một điểm, có lẽ là có thể nhìn ra nàng mang thai chuyện. Lăng Dạ những lời này nói ra, nhất thời làm cho Lạc U Linh trong lòng cũng là nổi lên một ít liên y. Nàng ngoẹo đầu, cũng không có xem Lăng Dạ liếc mắt, chỉ là cái kia phiếm hồng viền mắt, chứng minh rồi nội tâm nàng phản ứng. Là, nàng thừa nhận, nàng kỳ thực rất muốn có được Lăng Dạ lý giải. Trước đây mang thai thời điểm, nàng đã nghĩ làm cho Lăng Dạ biết đến. Thế nhưng, nàng chung quy không có làm như vậy. Không chỉ có là vì mình, đương nhiên cũng là vì Lăng Dạ. Nếu như khi đó nói cho Lăng Dạ nàng mang thai, Lăng Dạ sẽ như thế nào? Lăng Dạ còn như thế nào cùng Diệp Thiên quyết đấu? Nàng kỳ thực nghĩ tới tất cả vấn đề. Nhưng, Lăng Dạ cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ nàng. Cho tới bây giờ đều không lý giải nàng. Đây cũng là nàng nhất ủy khuất địa phương. Cái kia, cha ngươi và mẫu thân nói xin lỗi. Các ngươi không nên ồn ào đỡ có được hay không? Lạc Tâm nhìn lấy Lăng Dạ. Ta đích xác nên xin lỗi. Thế nhưng người mẫu thân dường như không quá nghĩ tha thứ ta. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lăng Dạ tự tiếu phi tiếu. Mẫu thân biết tha thứ cho ngươi. Mẫu thân ôn nhu nhất. Lạc Tâm trực tiếp từ Lăng Dạ trong lòng tránh thoát. Sau đó lôi kéo Lăng Dạ một tay, đem Lăng Dạ kéo đến Lạc U Linh trước mặt. Mẫu thân, cha đều nói xin lỗi. Ngươi không nên tức giận có được hay không? nàng một con khác tiểu thủ, kéo Lạc U Linh Ngọc thủ, chỉ tay nắm một cái. Ngay sau đó, nàng liền đem Lạc U Linh Ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt ở Lăng Dạ lòng bàn tay. Sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đây mới là lộ ra nụ cười hài lòng. Các ngươi về sau, tất cả không nên tranh cãi đỡ có được hay không? Hiện tại liền cùng tốt lắm, có được hay không? Như vậy hành vi, nhất thời làm cho Lạc U Linh Ngọc thủ nhẹ nhàng chấn động một chút. Nàng và Lăng Dạ trong lúc đó, kỳ thực chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc, ngoại trừ cái kia một lần. Những thứ khác, dù cho liền với đều không có dắt lấy, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Lăng Dạ nắm tay. Lại treo không nghĩ tới, Lạc Tâm dĩ nhiên đem hai người bọn họ tay, dắt với nhau. Nam, Lạc U Linh quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn Lăng Dạ, thế nhưng ánh mắt kia vẫn là như vậy lãnh đạm, vẫn là mang theo cái loại này oán cũng không biết là vì Tâm Nhi hay là vì cái gì khác cái gì. Nàng trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không có làm bất kỳ phản kháng, chỉ là của mình nhẹ tay khẽ đặt ở Lăng Dạ trong lòng bàn tay. Như vậy một màn, thấy phía sau Tuân Nhữ Nguyệt suýt chút nữa thì bật cười. Hai mặt, yêu, xác thực rất có yêu. Một nhà ba người a, nhưng cùng lúc, rất buồn cười, vô cùng khôi hài. Lăng Dạ là ai? Chư thiên vạn giới chúa tể a, vạn cổ vô địch huyết ảnh ma chủ a. Lạc U Linh đâu? Tử Vân Tiên Cung cung chủ, chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Hai cái đại nhân, hai cái đứng ở thế giới tột cùng nhất đại nhân. Nhưng bây giờ muốn một cái 4 tuổi nhiều tiểu hài tử đến hoạt động cùng quan hệ. Cảm giác này giống như là Tâm còn tuổi nhỏ, liền vì cái này ra thao toái tâm a, cái này đích xác rất buồn cười chứ. Bất quá, ngoại trừ Lạc Tâm, cũng không có ai có thể điều tiết quan hệ giữa bọn họ. Lăng Dạ cũng là có chút kinh ngạc Lạc Tâm vậy mà lại làm loại sự tình này. Cái này tiểu nha đầu, thật không hổ là nữ nhi mình. Thông minh, Lăng Dạ tiếp lấy, chính là nhẹ nhàng cầm Lạc U Linh Ngọc thủ. Không sai, bọn họ là đệ một lần dắt tay. Cái kia ôn nhuận xúc cảm, làm cho Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một vệt độ cung. Nhận thấy được Lăng Dạ động tác, Lạc U Linh cũng là trong lòng hơi chấn động một chút. Đây là, đêm chủ động cầm chính mình tay. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, tiếp theo nói một câu. Năm đó ở nhân gia trên mặt lưu lại một đạo dấu vết. Ngươi nhưng là có điểm không giải thích được quá phận. Ta cuối cùng phải cho nhân gia lau đi rơi. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mặt cười sững sờ. Tiếp lấy trong nháy mắt buồn vô cớ. Đúng vậy, mình làm, nam, thật là ở bạch tửu trên mặt để lại một đạo rất cạn vết kiếm. Sở dĩ, trước Lăng Dạ không phải vuốt bạch tửu mặt. Hắn chỉ là cho bạch tửu đem vết sẹo kia lau đi. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Dạ. Nhãn thần từ lúc mới bắt đầu băng lãnh cùng oán hận, dần dần chính là trở nên có chút kỳ quái, nói mình như vậy hiểu lầm hắn. Hắn kỳ thực cùng bạch tửu thật chỉ là bằng hữu quan hệ. Lúc này Lạc U Linh chính là một tay lấy tay rút trở về. Tạm biệt rồi Lăng Dạ liếc mắt. Chuyện của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Không cần nói với ta. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng nàng rõ ràng đã hoàn toàn không có giống vừa rồi tức giận như vậy. Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia mình đích xác là hiểu lầm. Còn có, không nghĩ tới Lăng Dạ dĩ nhiên cùng chính mình giải thích. Sở dĩ, hắn là không hy vọng chính mình hiểu lầm sao? Cái này nên tính là giải thích chứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.